Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, Thái Vi Thái Thương tranh âm dương. Hạ, thanh quang linh hoa, một ngôi sao xa xa dâng lên, quang hoa lăng thi triển, tụ vạn dương đến trầu, tố áo võ sinh đứng ở thiên vực chi ngoại, gặp kim phong ngọc lộ nổi lên. Nhìn phía trước đạo cô kia trong tay nắm lấy một cây thân trúc. Cái kia chậm rãi nhấn một ngón tay. Thế là vô tận quang hoa cái thế mà ra. Biến thành thiên quân vạn mã lại hóa cái kia thiên binh thiên tướng. Tố áo võ sinh, ngươi muốn cùng ta ở đây một đấu sao? Đạo cô, nơi này thiên vực còn chưa hề định ra. Ta đến tranh đoạt, vốn là tự nhiên sự tình. Ác khách gõ cửa nhưng cũng không báo danh húy. Đạo cô, người cũng chưa từng báo lên danh húy. Hai người đứng tại Dương Thiên bên trong. Cái kia vô tận thiên binh trùng sát. Tố áo võ sinh chỉ điểm mà xuống. Thế là thiên quân vạn mã liền đi theo nhi động. Mà đối diện nữ tử kia vung vẩy trong tay thân trúc. Thế là những cái kia thiên binh còn chưa hề tới gần nàng thân. Liền lập tức hóa thành dương khí tan hết. Ngươi tới ta đi. Ngươi tụ tập thiên quân vạn mã. Ta điểm xuống sinh tử minh quang. Xuân thiên chi đức. Dưỡng dục vạn vật. Nhưng dương khí quá thịnh. Rót thành ánh lửa. Ngươi là Thái Vi tinh quân. Tố áo võ sinh đối trước đó mới nói cô mở miệng. Nữ tử kéo lên tóc đen. Mỉm cười mà cười. Ngọc Hành Liêm Trinh. Trương Mộc Cận. Nàng nói ra tính danh, chính là Trương Mộc Cận. Long Hoa rời đi, nàng chưa hề vượt qua Ngân Hà, nhưng trở lại bên trong tông môn. Tấn thăng Thái Vi, lại dựa vào giao nhượng chi mộc diễn hóa khô khốc chi đạo. Bước lui vô số cùng thế hệ đệ tử, mượn cái kia thân trúc khả năng, bị thụ Ngọc Hành chi tôn vị, sinh tử, khô khốc. Nàng lúc trước đi tìm vốn không phải cái kia giao nhượng, mà là Bích Hải Thanh Thiên Tâm. Bất quá thế sự vô thường, trời xui đất khiến, lại làm cho nàng được chỗ tốt cực lớn. Không phải ai đều muốn đi Long Hoa. Mọi người có mọi người suy tính, có đôi khi tốt nhất chưa chắc là thích hợp bản thân. Mà cái kia thân trúc không phải bên cạnh vật, chính là Thất Tiệt Ảnh. Đạo cô nói xong, tố áo võ sinh hơi hơi nheo lại con ngươi, đáp lại, thanh môn thánh, thái thương sơn lục thánh một trong thanh môn thánh, bài vị tại ba, nguyên lai là thái thương sơn lục thánh, sớm có nghe thấy, cửu huyền luận đạo trước đó, tông môn trưởng bối đã thông báo quá rất nhiều nên chú ý người. Thanh môn thánh là thái thương lục thánh một trong, từ vô quỷ. Ai nguyên niên, kim bất thương, thanh môn thánh, tứ khí thần, nhân gian thế, không nghĩ tới võ sinh lại là lừng lẫy có tên thanh môn thánh a. Đây thật là, nàng cười nói tự nhiên, mà tổ áo võ sinh cánh tay phải tay áo một múa. Hắn cánh tay trái là áo ngắn, cánh tay phải là tay áo, nhìn qua buồn cười cổ quái. Nhưng mà bất luận cái gì biết rõ người khác minh bạch. Cái này cũng không buồn cười. Thậm chí dị thường đáng sợ. Thanh môn thánh, văn đạo chi võ, mở miệng sơn hà sụp đổ. Lạc chỉ vạn binh hiện, điểm đất hóa thiên tướng. Cái kia một người chính là thiên quân vạn mã. Là đem hạo nhiên võ đạo tu hành đến cực hạn nhất mạch. Văn võ tương hợp, công che thiên thu. Vì thế đạo bên trong người, tại Thái Thương Sơn bên trong các vị, gọi, ganh môn thánh, một vị tinh quân đối đầu một vị võ thánh. Sai vậy, một đường cuồn cuộn thanh âm truyền đến, nhìn âm sơn nước chảy, nhìn minh quang rộng lớn, một vị nữ tử khoác vân hà mà đến, đỉnh đầu một khỏa hư ảo tinh thần, cái kia trong đó hôn ám im lặng, một dạng âm dương hỗn độn. Lóe lên đại môn từ chỗ kia rộng lớn mà lên. Thanh môn thánh nhìn về phía người kia. Hơi hơi nhíu mày. Sau đó nói. Thiên tuyền cự môn. Âm u u ám. Chủ thị phi thời gian. Nữ tử kia dáng vẻ đoan trang, tay cầm lăng la, một dạng cửu thiên tiên nhỏ rớt xuống nhân gian. Huyền Tẫn Môn là thiên địa căn, nàng chậm rãi dạo bước mà đến, nhìn quanh sinh huy, đối Thanh Môn Thánh nhẹ nhàng thi lễ. Một vị tinh quân đối một vị võ thánh, cái này song phương vũ lực bất bình, hay là hai vị tinh quân cùng chiến một vị võ thánh a? Đều là khai thiên đạo chủ, tam thánh luận chiến, lời nói chuyển pháp, còn xin Thanh Môn Thánh sáng khai thiên chi binh. Thanh Môn Thánh không nói, lúc này duỗi ra hai ngón tay, cái kia trực tiếp dựng thẳng lên cũng làm kiếm chỉ. Chính là cái này nháy mắt, cái kia hai cây kiếm chỉ tựa như hóa thành kim cương lưu ly, nở rộ ánh sáng vô lượng huy, văn võ hai kiếm, võ tiên nhân dựng thẳng lên hai ngón tay, một là văn kiếm, một là võ kiếm, văn võ đều tại, chính khí trường tồn, mặt khác một chỗ thiên vực, kim phong ngọc lộ sớm đã nổi lên, mà cái kia bên trong... Hai vị khai thiên đạo chủ thi đấu, nhìn cái kia tinh thần treo cao, nhìn cái kia vận gió chuyển lửa, một vị võ tiên giết tới, cùng cái kia tinh quân ác chiến, cái này võ đạo tiên người thấy không rõ khuôn mặt, luôn luôn mông lung, như vô diện chi quỷ, cái kia trong tay quyền pháp thông khai, mà cái kia tinh quân điểm xuống chỉ đến. Thế là đầu lâu bên trên cái kia tinh thần rơi xuống phi ánh sáng. Hóa vô số hoa đào chi cánh, đồng thời mang xuống độ thế lôi hỏa. Từ vô quỷ, người liệt ta hoa đào sát pháp, nhưng mà tuy là minh ngộ kỳ đạo, quyền pháp cao tuyệt, nhưng vẫn cựu không được bắt lấy ta chi chân thân, lấy thiên su chi tôn, tham lang chi vị, tị nạn hay không đều do trong lòng ta nhất niệm. Hắn phun ra khí đến, hóa một đường hoa đào sát khí, lấy tam thanh chi pháp khống chế một chọc, tam thanh dẫn một chọc hóa hoa đào sát khí, từ âm thổ bên trong kéo dài rút tới chọc vân, trước diện cái kia diện mục mông lung võ tiên nhân thì là liên miên ra quyền. Chấn khai vô số cánh hoa đào, một đóa hoa đào rơi vào hắn thân, đột nhiên bị hắn đánh rách tả tơi. Mà lúc này, tham lang tinh quân không biết thi triển pháp thuật gì. Cái kia nguyên bản hư thiên bên trong, dương khí hội tụ, biến hóa vô số hoa đào đao cánh. Trong đó sát khí sôi trào, chỉ là nháy mắt, liền chém vào từ vô quỷ thân trong. Máu nhuộm đỏ đào, từ vô quỷ bị vô số pháp đạo lưỡi đao ra thân. Nhưng mà lại như vô sự người, đột nhiên một quyền rơi đập. Tham lang tinh quân trong nội tâm đột kinh, thoáng chốc tránh đi, lại nhưng vẫn bị bắt lấy cánh tay, sau đó bị trùng điệp ngã tại dương thiên. Từ vô quỷ trên thân vết thương dần dần diệt đi, trong nháy mắt, những cái kia hoa đào sát khí đều trừ khử, mà hắn nhục thân lại lần nữa hóa thành vô chú kim cương. Bước ra một bước, tới gần tham lang tinh quân, từ đầu đến cuối. Từ vô quỷ chưa hề nói một câu, âm thổ nơi nào đó, sáu vị đạo quân vây công tàn phá bừa bãi, thi triển ác lửa hồng thủy, bổ đại địa sơn nhạc, cái kia rời sông lấp biển, mà ở trong nơi nhằm vào một người, chính là cái kia Thái Thương Sơn võ tiên gia, ma sam dày tím, lụa đỏ tóc dài, lục thánh một trong kim bất thương, kim cân đồng bì. Thép thân thiết cốt, thủy hỏa không thấm, đánh xong, hắn nhìn về phía cái kia sáu vị đạo quân, sau đó bỗng nhiên bước ra một bước, như thái cổ đi tới chí tôn, chỉ là nháy mắt, một quyền liền đem một vị đạo quân nện té xuống đất. Cái kia trong tay nâng lên thần binh lập tức bị đánh nát liệt. Một quyền kia chi uy, gần như khai thiên chi binh, tay không liệt nhân tiên trọng bảo. Bực này uy năng giật mình lui cái khác đạo quân, mà chính là lúc này, cái kia nơi xa chỗ, một đường tinh thần đạo quang rơi đập, chấn trên người kim bất thương, hai viên thiên tinh lưu động, vẩy xuống âm thổ bên trên mấy đạo khai thiên tinh huy. Thiên quyền văn khúc, Khai Dương Vũ Khúc, một vị áo bào tím đạo tiên, diện mục anh tuấn, đỉnh đầu quân thiên chi quán, cầm trong tay một cây thánh nhân thước, một vị hoàng bào đạo tiên, khuôn mặt thanh tú, tết tóc đạo pháp chi châm, lưng đeo 12 chuôi kim kiếm, kim bất thương ngẩng đầu lên, cười ha ha, kỳ âm thanh chấn động vân tiêu, muốn truyền vào Dương Thiên đi. Kim bất thương, ta là Kim bất thương, thiên thượng thiên hạ, cùng thế hệ bên trong, không phải là địa tiên chi khí, không người nào có thể làm tổn thương ta, cũng không phải khai thiên đạo chủ, nơi nào đến uy phong, ngoặc kép, Dương Thiên nơi nào đó, một vị đạo nhân lẳng lặng ngồi ngay ngắn, diện mục bình thường, cái kia khoác trên người không thể tầm thường hơn đạo bào. Tựa như là cái nào đó không đáng chú ý trong tông môn vừa mới vào phái tân thủ đệ tử. Phía trước kim phong ngọc lộ nổi lên, sau đó lộ ra hai ngôi sao quang hoa, thiên cơ lộc tồn, giao quang phá quân, kim bào đạo nhân đầu đội bình tiên quan, khuôn mặt thanh tú, tay cầm pháp đạo kim linh, bạch bào đạo nhân buộc tóc ở phía sau, dung nhan tuấn giật. Cầm trong tay một cây ngân hoa đen anh thương, ngồi ngay ngắn Dương Thiên đạo nhân mở ra con ngươi, lúc này mặt kia lỗ chi ngoại, lại lộ ra ba chương bên mặt tới. Càn khôn tổ sư, pháp tướng đều ta, thần vô vô niệm, đại đạo không thiên, trong miệng hắn niệm tụng kinh văn, lúc này cái kia bốn khuôn mặt làm khác biệt biểu lộ. Lại tại trong nháy mắt trừ khử tại bản tôn bên trong. Tứ khí thần, chúng ta vốn không muốn cùng ngươi tranh đấu, nhưng bây giờ còn lại tinh quân đều cùng các ngươi lục thánh đối đầu. Chúng ta không đánh, không thể nào nói nổi. Tứ khí thần, đắc tội, vừa vặn, nếu là ngươi đạo hạnh không tinh, liền đem cái này Dương Thiên nhường lại a. Hai vị tinh quân tiến về phía trước bước, mà tứ khí thần ngẩng đầu lên, ngón tay dựng thẳng lên. Trên dưới nhất chuyển, lập tức tứ phương thiên ngoại dương khí hội tụ, diễn hóa xuân hạ thu đông, xuân thần đại sinh, hạ thần thiếu tử, thu thần thiếu sinh, đông thần đại tử, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.